truyệnaudiomoi.com. Chương 182, Thiên Phú Linh Kỹ, ấp trứng. 2. Bị một tiểu cô nương nước mắt lưng tròng cầu khẩn, Lăng Phong sao nỡ từ chối. Huống hồ mấy ngày nay hắn cũng đang nghĩ có nên tìm một người thông thuộc Hắc Phong Nguyên dẫn đường hay không. Một đám người tu vi bất phàm lạc đường trong Hắc Phong Nguyên cũng không tiện, chi bằng đồng hành cùng Đông Phương Thương Đội lại hay hơn. Lăng Phong cười nói, vậy ta đành phải nhờ cậy các vị rồi, hy vọng không mang lại phiền toái gì cho lão trưởng. Đâu có Lăng tiên sinh đồng hành lão hủ còn mong gì nữa. Chuyện đã định xong, hai người Lý Trùng cáo từ rời đi. Trong lúc mơ hồ, Lăng Phong nghe thấy Lý Trùng trầm giọng nói, tiểu thư, người hài lòng rồi chứ? Hay đi đi, chúng ta nhờ lâu chủ tìm cho một dòng binh đoàn. Ai ngờ tự nhiên lại xuất hiện một đám người thật, đúng là. Lời chưa nói hết, Đông Phương San đã hôn cái chụt vào trán lão đầu, chỉ có Lý Gia Gia là tốt với San San nhất. Cô nhóc này, Lý Trùng cười cười, véo vào cái mũi nhỏ của San San, chẳng thốt ra được một lời trách móc nào nữa. Lý Trùng nghĩ cách xa như vậy chắc Lăng Phong không nghe thấy hai người nói gì. Ai ngờ Lăng Phong thân là thuật luyện sư lại linh mẫn hơn chân võ giả rất nhiều. Những lời này Lăng Phong nghe thấy hết, không sót câu nào. Đối với một thương đội mà nói, mỗi lần xuất môn đều có rất nhiều rắc rối. Tốt nhất vẫn là bớt được chuyện nào hay chuyện ấy. Nhưng bởi vì Đông Phương San khẩn cầu nên Lý Trùng mới chịu mời bọn Lăng Phong gia nhập. Đúng là hiếm thấy. Lăng Phong mỉm cười. Xem ra vị Lý quản gia này đúng là nuông chiều San San thật. Bất luận khó xử thế nào cũng giúp đến cùng. Đang lúc suy nghĩ, trước mặt bỗng bước tới hai người. Người đi trước beo béo trắng trắng mặt đầy hòa khí. Vừa mới đến gần đã cười lớn. Nói, Lăng tiên sinh chỉ có một mình à? Không đi vui cùng mọi người sao? Quý thuộc hạ mấy ngày nay thủ phong rất thuận, đến nỗi những người mạo hiểm trong Cửu Long Trấn đều phải than trời. Người này chính là lâu chủ của Nghênh Tân Lâu, họ Ứng, tên thì không rõ nên mọi người đều gọi là Ứng Mập. Con người này rất hào sảng đại khí, bất luận với ai cũng tươi cười niềm nở. Nếu như cả một nhóm người cùng đang bàn chuyện phiếm thì Ứng Mập vẫn có thể quan tâm tới cảm xúc của từng người, không để cho họ cảm thấy bị lạnh nhạt. Bản lĩnh ứng phó này khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Chẳng trách Nghênh Tân Lâu của hắn làm ăn tốt nhất trong Cửu Lý Trấn này. Ở Cửu Lý Trấn, những thương đội khác nếu muốn đi qua Hắc Phong Nguyên thuận lợi thường tìm một chi dòng binh đoàn hoặc một người mạo hiểm có thực lực cường đại nào đó làm hộ vệ và Nghênh Tân Lâu đóng vai trò trung gian, làm cầu nối cho các dòng binh đoàn và thương đội, đứng giữa kiếm lợi nhuận. Nếu như Ứng Mập không có những thủ đoạn như vậy thì Nghênh Tân Lâu đâu có tồn tại được lâu đến vậy. Người đứng đằng sau thân hình cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài đáng sợ, khải giáp trên người loang lổ vết thương rõ ràng là người đã từng thân kinh bách chiến. Sắc mặt hắn rất bất thiện, nhìn Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Lăng Phong có chút khó hiểu, không biết đã đắc tội gì với người này. Hắn nói vài câu với Ứng Mập rồi quay người bỏ đi. Lăng Phong vừa đi khuất, Ứng Mập liền thay đổi sắc mặt, mặc đồ, thăm dò kỹ chưa vậy? Đoàn trưởng, xong rồi ạ, đám người này có lẽ là vương tôn công tử của một công quốc xa xôi nào đó kết bè kết nhóm đi du ngoạn. Thuộc hạ đã xác nhận người vừa rồi là thủ lãnh của chúng. Khải giáp nam tử mặc đồ lạnh lùng nói, hai ngày nay các huynh đệ chơi xong lục với chúng nên có thể xác nhận chúng đều xuất thân quý tộc. Nếu không sao có thể chơi xong lục xuất thần nhập hóa đến vậy. Hơn nữa, văn điệp của chúng thuộc hạ đã kiểm tra cẩn thận, là dùng danh nghĩa dòng binh đoàn Thanh Quả. Nhắc đến dòng binh đoàn Thanh Quả, sắc mặt mặc đồ lộ ra một tia khinh thường. Lai lịch của dòng binh đoàn này đoàn trưởng chắc ngài cũng biết, chỉ là một đám người buôn lậu văn điệp. Kẻ mua văn điệp từ tay bọn chúng thì có thực lực gì chứ? Nói ra không chừng còn bị người khác cười nhạo. Bình thường một dòng binh đoàn cường đại luôn có văn điệp của mình nên đương nhiên không thể đi mua như bọn Lăng Phong nên mặc đồ mới kết luận như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Ứng Mập dần trở nên hòa hoãn. Gật gật đầu, như vậy là tốt nhất. Đông Phương Thương Đội mấy năm nay trong mắt ta như một con cừu béo. Nếu nuốt chừng chúng có thể khiến các huynh đệ thoải mái vài năm. Nếu như lão đầu Lý Trùng muốn đem theo đám tiểu tử đó lên đường, chúng ta cũng không cần để ý. Mặc đồ mỉm cười hung tợn, mục quang nhất thiểm, sát khí ẩn lộ. Đoàn trưởng, ngài yên tâm, mấy năm nay các huynh đệ có bao giờ để xảy ra chuyện gì đâu. Huống hồ lần này đoàn trưởng ngài đích thân xuất mã, đám thương nhân đó sao có thể thoát nổi. Ở một góc tối không người, ba đường thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lăng Phong, chính là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Hà Á nói trước, giáo quan, đã điều tra ra hộ vệ của Đông Phương Thương Đoàn lần này là một người có tên Mặc Đồ, thực lực thất tinh, trong tay có một dòng binh đoàn 16 người. Người này do Ứng Mập giới thiệu cho Đông Phương Thương đội, hơn nữa theo những gì mà bọn thuộc hạ của chúng tuyên bố, trước đây chúng chỉ đi đến Nam Bộ của Vân Mộng Hoang Trạch, đây là lần đầu tiên chúng đi qua Hắc Phong Nguyên, không biết thật giả thế nào. Bởi vì dòng binh đoàn trên đại lục có thể thành lập một cách tùy ý nên căn bản không cần thủ tục. Muốn truy xét thật giả cũng khó. Lăng Phong chỉ gật gật đầu, không nói thêm điều gì, hướng mắt về phía Lâm Kỳ và Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt cười hì hì, nói, đám người này len lút điều tra lai lịch của chúng ta, nhưng bị chúng ta qua mặt hết. Bọn chúng có lẽ vẫn tưởng chúng ta chỉ là một đám quý tộc nhàn rỗi ăn no rừng mỡ không có việc gì làm. Chu Cương Liệt cười hì hì như chẳng buồn để ý. Chỉ có những người khiếu giác linh mẫn mới cảm nhận được mùi máu tanh nồng tỏa ra từ tay hắn. Chuyến đi hơn 2 tháng này vô cùng yên ổn. Gặp phải đối tượng khiêu khích, Lăng Phong và huyết sát vệ đều ra tay rất nhanh lẹ nên bây giờ trên tay mỗi một huyết sát vệ đều ám mùi máu tươi. Huyết sát vệ cũng giống như tên gọi của mình, dùng máu tươi và sát khí đúc kết thành Thiết Huyết Huy Hoàng. Lâm Kỳ lạnh lùng bổ sung, đám người này lai lịch khả nghi. Lâm Kỳ tính tình lãnh đạm nên không thích nói chuyện, phán quyết này là dành để nói về bọn Mặc Đồ. Ta biết rồi, sáng mai lúc khởi hành ba người phụ trách bảo vệ các nhân vật chủ sự của Đông Phương Thương đội. Lăng Phong nhìn Lâm Kỳ, trịnh trọng nói. Ngươi chuyên trách bảo vệ Đông Phương San, ta không muốn nhìn thấy cô bé có bất cứ thương tổn nào. Rõ. Ba người nghiêm mặt đáp, từ sau khi Lăng Phong giúp bọn họ giải quyết sự khốn nhiễu của dị linh trên người, bọn họ đã coi Lăng Phong như tín ngưỡng duy nhất của mình. Mọi chuyện đều nhất nhất nghe theo lệnh Lăng Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, dò xét, ấp trứng. 2. Sáng sớm hôm sau, mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa. Đông Phương Thương đội quy mô rất lớn, chỉ mỗi việc chất hàng thôi đã mất 63 chiếc xe ngựa, toàn là những hàng như yếu phẩm thường ngày, chuẩn bị chở đi Vân Mộng Hoang Trạch bán. Biên giới Vân Mộng Hoang Trạch có một tòa thành trì là Mạt Vân Túc mà Vi Miễu vẫn thường nhắc tới. Mạt Vân Túc theo truyền thuyết là do Vân Mộng Vương quốc thành lập, chủ yếu để những người mạo hiểm đến Vân Mộng Hoang Trạch có chỗ nghỉ ngơi, bởi vậy công năng của cả tòa thành trì chỉ có một, trừ một số nơi cần thiết để giao dịch và phòng ốc để nghỉ ngơi ra, những thứ khác đều không có. Đây hoàn toàn là một khu vực hỗn loạn, ở đây nguyên tắc duy nhất mà người ta tuân thủ là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, khắp nơi đều là cường đạo, căn bản không có giới hạn đạo đức. Bởi vì giáp với Vân Mộng Hoang Trạch và Hắc Phong Nguyên nên Mạt Vân Túc không có các điều kiện để trồng cây nông nghiệp, tất cả đều dựa vào hàng hóa do thương nhân từ ngoài mang tới. Nhưng muốn mang được hàng tới Mạt Vân Túc thì những thương nhân này phải đi qua Hắc Phong Nguyên đầy nguy hiểm. Bởi vậy những thực phẩm bình thường trải qua bảo phen chắc chờ sau khi đến Mạt Vân Túc có thể bán với giá trên trời. Vì lý do này mới có rất nhiều kẻ mạo hiểm coi Cửu Lý Trấn là nơi nghỉ ngơi cuối cùng. Ở đây sau khi mua đủ những vật phẩm thường ngày, bọn họ mới tiếp tục đi đến Mạc Vân Túc. Nhưng không phải ai cũng mua nổi những vật phẩm luyện kim có giá trên trời như Tiết Văn nên cũng không thể mang theo quá nhiều lương thực nên đành phải mua với giá cao ở Mạc Vân Túc. Đây cũng là lý do tại sao Đông Phương Thương đội chỉ vận chuyển nhu yếu phẩm đến Mạc Vân Túc bán. Ở Mạc Vân Túc, giá của một tấm vải lụa còn không bằng giá của một miếng bánh mì gần cháy. Cả thương đội cộng với nhóm Lăng Phong và dòng binh đoàn hộ vệ của Mặc Đồ tổng cộng gần 300 người sau khi xếp thành hàng một, thanh thế vô cùng to lớn. Ngựa trên lưng một con ngựa cao lớn, Mặc Đồ chạy lên trước mặt Lăng Phong, lạnh lùng nói, Lăng tiên sinh, phải xuất phát rồi, hy vọng đám búp bê của ngươi không làm phiền người khác. Lăng Phong vì muốn rèn luyện huyết sát vệ nên không có chuẩn bị ngựa mà hoàn toàn dựa vào lực đôi chân. Có thể thoát khỏi lớp vỏ khảo thí của sư tâm đường, huyết sát vệ vốn dĩ lại là những người kiên cường mạnh mẽ nên chẳng thấy ai kêu khổ, hơn nữa còn rất hưởng thụ sự hành hạ này. Cả quãng đường khổ hành sát lục, khí chất trên người họ biến hóa rất nhanh. Bình thường nhìn ai cũng lười nhác nhưng thực chất bên trong căng thẳng đến đáng sợ. Đứng sau lưng Lăng Phong, Hắc Đình Tư khẽ nheo nheo mắt, tiến lên một bước, lộ ra một luồng sát khí vô cùng hung hãn. Mặc Đồ bỗng dưng cảm thấy toàn thân nổi da gà như đang đứng trước một con mãnh thú hồng hoang chứ không phải là một con người. Hắn hậm hực động dung, tay tự động sờ vào bội đao bên hông. Rõ ràng biết là hành động bạc nhược này rất mất mặt nhưng trước sát khí của Hắc Đình Tư, hắn bỗng nhiên không thể khống chế nổi cử động của mình. Hắc Đình Tư, Lăng Phong đứng sau lưng thét lên một tiếng. Sau tiếng thét đó, Mặc Đồ phát hiện con mãnh thú sát khí trùng thiên đột nhiên biến thành một con thỏ đen ngoan ngoãn, cung kính lui về sau lưng Lăng Phong như chẳng có chút liên quan gì với con mãnh thú sát khí đằng đằng lúc nãy. Lăng Phong mỉm cười quay sang nhìn Mặc Đồ chắp chắp tay, đa tạ Mặc đoàn trưởng cáo giới, nhóm chúng ta bản lĩnh khác thì không có nhưng cước lực thì vẫn dùng được, ta tin là sẽ không làm liên lụy đến quý đoàn. Mặc Đồ kinh ngạc nhìn Lăng Phong, phát hiện đối phương mặt đầy vẻ ôn hòa nên Mặc Đồ chỉ hừ lạnh một tiếng, định nói thêm vài câu nhưng lúc nãy Hắc Đình Tư đã làm cho hắn kinh sợ nên ngay cả một câu cũng không thốt ra được. Lý Trùng bước tới, quay sang Lăng Phong hòa giải, Lăng tiên sinh, hay là để lão hủ bỏ tiền chuẩn bị ít ngựa cho các vị nhé. Đa tạ ý tốt của quản sự. Lăng Phong khiêm tốn, chúng ta quen rồi, không cần làm phiền quản sự. Lý Trùng quay sang Mặc Đồ, Mặc Đồ đoàn trưởng, lát nữa lên đường thì đi chậm một chút, cước trình của hộ vệ thương đội cũng không phải quá nhanh. Mặc Đồ không biết nghĩ gì, gật gật đầu vô cảm, vết sẹo trên mặt phồng lên trông vô cùng dữ tợn. Thương đội xuất phát. Sau khi chính thức bước vào Hắc Phong Nguyên, Lăng Phong mới hiểu tại sao khi nhắc đến Hắc Phong Nguyên tất cả đám người mạo hiểm đều biến sắc. Bắt đầu còn khá tốt, đường xá bằng phẳng, thỉnh thoảng có sóc cũng trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng sau khi thương đội tiến sâu vào bên trong, cỏ dại trong Hắc Phong Nguyên trở nên vô cùng rậm rạp, ở cách ba bước chân là không còn nhìn thấy gì. Chỉ có cỏ dại như yêu ma vũ động đập liên tục vào mi mắt mọi người. Cỏ dại ở đây tráng kiện và có một màu xanh xám cổ quái, người bình thường phải dùng rìu chặt mấy lần mới đứt. Thỉnh thoảng lại có một hai con ma thú chui ra từ bụi cỏ và sẽ bị những hộ vệ dòng binh đoàn có đôi mắt sắc bén giết chết. Thế này vẫn chưa là gì, đáng sợ nhất là những luồng khí tức ẩm ướt trong bụi cỏ mà theo đó là vô số độc trùng. May là thương đội đã chuẩn bị đầy đủ, mỗi một cỗ xe đều có một loại tùng hương. Loại tùng hương này to như cánh tay trẻ em, bên ngoài màu tím, mỗi khi đốt không có ánh lửa mà chỉ tỏa ra một làn sương mù mờ mịt màu xanh và một mùi thơm ngào ngạt thấu tận tâm gan có thể xua đuổi tất cả độc trùng. Mặc dù đã làm vậy nhưng đối chiều tối vẫn có không ít người bị độc trùng cắn sưng khắp mình mẩy. Lúc này mới thấy được tác dụng của bối nạp thông. Hắn dường như lúc nào cũng mang theo người một hòm bạch bảo. Lập tức lấy ra ngay một loại cao màu trắng, bảo những người bị cắn xoa lên phần bị sưng, không lâu sau đã thấy mát mẻ, cảm giác hết đau. Những người bị độc trùng cắn phần lớn đều là hộ vệ bình thường của thương đội. Thực lực của họ đều thấp nên không thể lúc nào cũng dùng chân lực hộ thể như huyết sát vệ. Sau khi bôi thuốc cao của bối nạp thông, bọn họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn phê bình nhóm người của Lăng Phong nữa mà bắt đầu thay đổi quan niệm. Trở nên thân thiện hơn. Mặc Đồ đoàn trưởng, phương hướng trước mặt có đúng không? Lão hủ nhớ hình như đường đến Vân Mộng Hoang Trạch không đi qua lối này đâu. Lý Trùng có cảm giác nhạy bén của một người già, không ngồi trong xe ngựa mà một mình một ngựa, lúc này đã đuổi kịp người dẫn đường là Mặc Đồ. Mặc Đồ à, một tiếng, nói với vẻ hối lỗi, quên không nói với quản sự, theo như thông tin mà Nghênh Tân Lâu cung cấp, tuyến đường cũ gần đây có xuất hiện một bầy cuồng lang. Mặc dù loài sói không có thói quen định cư nhưng để cho an toàn, chúng ta cứ vòng qua là tốt nhất. Hơn nữa, con đường này bây giờ đã bằng phẳng hơn nhiều, nếu quản sự không yên tâm hay là chúng ta quay lại đường cũ. Do dự một lúc, Lý Trùng ha ha cười lớn, lão hủ là người ngoại đạo, mọi chuyện đều nghe trưởng đoàn sắp xếp. Mặc đồ nhất định sẽ tận tâm tận lực đưa thương đội đến Vân Mộng Hoang Trạch, tuyệt đối không phụ sự ủy thác của quản sự. Mặc đồ hứa hẹn nhưng khóe mắt lại lóe lên một tia giễu cợt. Vậy đa tạ đoàn trưởng. Bầu trời dần dần chuyển sang màu đen kịt, cuối cùng thương đoàn tìm thấy một khoảng đất trống tương đối ít cỏ dại. Lý Trùng hô lớn một tiếng, gọi thương đoàn dừng lại. Nhìn ông bận trước bận sau thật khó tưởng tượng đó là một lão nhân. Cẩn thận, đang chuẩn bị xuống ngựa, mặc đồ đột nhiên thét lên một tiếng, đao tiêm trong tay vọt lên giữa không trung, một đường thân ảnh bay nhanh về phía Lăng Phong. Bên cạnh Lăng Phong vang lên một tiếng, hừ, nhẹ rồi hắn thấy Cố Giao bay lên, cánh tay vung lên, chát, một tiếng đập mạnh lên hắc ảnh. Hắc ảnh, ối, lên một tiếng, bị đòn thủ đao làm cho rơi xuống đất, giãy giụa mấy cái gào thét không thôi. Cố Giao lạng lùng nhìn mặc đồ nói với vẻ áy náy, xin lỗi, con ô cốt chỉ này xuất hiện bất ngờ quá. Ta cũng không nắm bắt được phương hướng, làm phiền Lăng tiên sinh rồi. Hắn chắp chắp tay có vẻ rất hối lỗi. Không có gì, dù sao nó cũng chưa làm ai bị thương. Chỉ có điều mặc đồ đoàn trưởng phải cẩn thận một chút. Ngộ ngỡ đối phương làm ngộ thương đồng đội thì hộ vệ không phải là đã không làm tròn nhiệm vụ sao? Lăng Phong ngữ khí lành lạnh. Mặc đồ nhíu mày, hắn đã cảm nhận được một tia cảnh cáo trong ngữ khí của Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong lại có vẻ không quan tâm nên hắn cũng không dám xác nhận phán đoán của mình. Có điều việc lúc nãy thật đúng ý hắn, mặc đồ âm thầm cười lạnh, toàn lực nhất kích mà một con ô cốt chỉ cũng không thể giết được, xem ra đám công tử này đúng là rảnh rỗi đi chơi thật. Tuy rằng đã có kết luận cuối cùng về thân phận lai lịch của bọn Lăng Phong nhưng sáng nay khi còn ở Cửu Lý Trấn, sát khí thoáng xuất hiện chỗ Hắc Đình Tư vẫn như một bóng đen khiến hắn cảm thấy có chút lo sợ. Bởi vậy, mặc đồ vẫn quyết định dựng trại cách xa bọn Lăng Phong một cách vô thức. Xử lý tốt lắm. Lăng Phong quay sang nhìn Cố Giao, mỉm cười tán dương rồi tiện tay chỉ nói, thứ này đến thật đúng lúc, đủ để làm một bữa no nê. Ô cốt chỉ to như một con chó con, toàn thân trắng tuyết nhưng xương cốt đen kịt nên mới có tên ô cốt chỉ. Lông vũ của ô cốt chỉ cứng vô cùng, có thể ngăn cản xạ kích. Tốc độ Lăng Không hạ kích không phải quá nhanh, cường giả tứ ngũ tinh bình thường chưa chắc đã hạ được nó. Thịt của nó vừa chắc vừa tươi ngon, rất có công hiệu bồi bổ, nhất là với thiếu nữ có kỳ hiệu từ dưỡng dung nhan. Bởi vậy, một con ô cốt chỉ lúc nào cũng có thể bán được ở một thành trì phồn hoa với một cái giá không tệ. Hắc hắc, đúng là một con ô cốt chỉ mập mạp. Buổi tối dùng để nấu canh thì còn gì tốt bằng. Chu Cương Liệt chảy nước miếng xách con ô cốt chỉ. VKA, ở đâu ra con tiểu ma thú này vậy? Kiều Kiều bế Đông Phương San, nhảy từ xe ngựa xuống, vừa nhìn thấy con ô cốt chỉ đang co giật không ngừng trong tay Chu Cương Liệt liền trợn mắt kinh ngạc. Đông Phương San đang ngồi trong lòng cô cũng trao mày, bĩu cái môi nhỏ xíu. Quái, bị Kiều Kiều phát hiện, Chu Cương Liệt muốn giấu cũng chẳng kịp. Than thầm một tiếng trong bụng, trên cả quãng đường, không lần nào bắt được một con ma thú có ngoại hình dễ thương mà lại không bị Kiều Kiều nghiêm khắc răn dạy. Xem ra lần này cũng không phải ngoại lệ. Quả nhiên, Kiều Kiều trách móc. Hừ, con ma thú dễ thương thế này mà các ngươi cũng xuống tay được à? Đúng là. Cô cúi xuống xoa xoa đầu San San. San San, muội nói bọn họ có phải rất tàn nhẫn không? Ừm. Đông Phương San gật gật cái đầu nhỏ, ngậm ngón tay vào miệng. Ca ca mập, lúc hầm canh nhớ cho nhiều muối nhé. San San thích ăn mặn. Kiều Kiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, vận rủi của Hắc Vận, ấp trứng. 2. Vào đêm, bọn Lăng Phong đều tập trung ngồi quanh đống lửa, không khí phiêu đãng hương thơm thoang thoảng của khu khách thảo và tùng hương. Hai lò hương thơm này quyện vào nhau tạo nên một mùi không hề khó ngửi mà ngược lại còn có một loại khí tức kỳ lạ của thủy nhũ giao hòa khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Không biết là tác dụng của mùi thơm hay thấy thương đội người đông thế mạnh mà không có con ma thú nào dám bén mảng quấy dày. Đông Phương San húp soạt một hơi hết một bát canh ô cốt chỉ nhỏ. thỏa mãn vỗ vỗ bụng, mắt híp lại như một đường trăng lưỡi liềm giống như mảnh trăng khuyết trên trời. Nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Kiều Kiều, cô bé ngô nghê bưng một bát canh lên, nói, Kiều Kiều tỉ tỉ, tỉ cũng uống canh đi. Kiều Kiều lầm bầm, San San, muội làm tổn thương tỉ tỉ rồi. Đông Phương San mở to mắt, nhìn Kiều Kiều khó hiểu. Lý Trùng ngồi bên cạnh nhìn thấy điệu bộ ngây ngô chân thành của cô bé, lộ ra một nụ cười ôn hòa hiền từ. Huyết sát vệ nằm ngồi ngổn ngang, vài người miệng ngậm cọng cỏ, đầu óc bắt đầu thả lỏng. Đêm thanh gió mát, ăn no nằm nghỉ, ở đâu cũng là một không khí ấm áp. Đột nhiên, Lâm Kỳ quát lên một tiếng, ai? Thân thể chớp lóe như quỷ mị, hắc ảnh lúc ẩn lúc hiện, lúc xuất hiện ở bụi cỏ phía trước. Cánh tay phóng xuất liên xuyên cổ Tiết Bảo Âm, đâm thẳng về phía trước như một lưỡi kiếm sắc nhọn. Bởi vì dị linh đặc thù, Lâm Kỳ trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác là đặc thù nhất, rất có thiên phú trong chuyện ám sát ẩn nặc. Có rất ít người ẩn nặc được bên cạnh Lâm Kỳ, điểm này thậm chí hắn còn mạnh hơn Lăng Phong. Nhìn thấy động tác của Lâm Kỳ, hai mắt Lý Trùng sáng ngời, lộ ra vài tia kinh ngạc. Đúng là thân pháp quỷ dị. Một tiếng thét hãi hùng phát ra từ bụi cỏ, ai ra, buông tay, mau buông tay, bổn đại nhân là thuật luyện sư, ngươi không được vô lễ với một thuật luyện sư đại nhân. Mọi người cùng quay về phía giọng nói, chỉ thấy Lâm Kỳ xách một bóng người từ bụi cỏ bước ra. Người này mặt đầy râu ria và có một cặp lông mày chồi xể vô cùng buồn cười. Bộ y bào trên người rách rách nát nát bị Lâm Kỳ kề dao vào cổ, tâm trạng nửa sợ hãi, nửa bất mãn, la hét không thôi. Lâm Kỳ, buông ông ta ra. Lăng Phong ra lệnh. Hắn thấy tu vi của người đó không phải cao minh cũng không thể làm tổn thương ai. Lâm Kỳ nghe nói vậy liền buông lỏng tay, chủy thủ ẩn hình biến mất không chút dấu vết. Lông mày chồi xể chớp chớp, cặp mắt chỉ lớn bằng hạt đậu, nhìn nồi canh ô cốt chỉ đang bốc khói nghi ngút, nuốt nước bọt cái ực, hí hửng nói, tiểu muội muội. Nhìn ngươi dễ thương như vậy, lại ngoan nữa, có thể cho thúc thúc nếm một miếng canh không? Nói đoạn lao tới trực tiếp giành lấy bát canh trong tay Đông Phương San, húp hết trong vòng 2-3 ngụm. Rồi có vẻ vẫn chưa hài lòng, hắn liếm liếm môi, nhìn số canh còn sót lại, không ai ăn nữa à? Không thấy ai trả lời, hắn liền không khách khí bưng ngay lấy, chẳng sợ phỏng miệng húp lấy húp để. Cuối cùng mới thở dài một tiếng mãn nguyện. Đúng là đói chết mất, tên này đúng là quỷ đói đầu thai, động tác cực nhanh, căn bản không cho người khác cơ hội ngăn cản. Đông Phương San ngẩn ngơ nhìn bát canh trống rỗng trong tay, tiếp đó lại một nồi canh lớn biến mất không chút dấu vết, chu chu môi, quay sang nhìn Lăng Phong với vẻ đáng thương, đại ca ca. Giọt nước mắt trong suốt cứ lăn qua lăn lại trong khóe mắt như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay, Đông Phương San đã dùng sự dễ thương vô địch của mình chinh phục huyết sát vệ. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương như con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt của cô bé, mấy chục cặp mắt đằng đằng sát khí lập tức hướng về phía nam tử lông mày chồi xể. Ai, cảm nhận được ánh mắt bất thiện của họ, nam tử lông mày chồi xể vô thức co người lại. Biện hộ, không phải chỉ uống một chút canh thôi sao? Sao phải nhỏ mọn vậy? Ta là thuật luyện sư, thuật luyện sư. Các ngươi có biết không, nói đến nghề nghiệp của mình, hắn ngẩng đầu cao ngạo, có thể kết giao được với một thuật luyện sư đại nhân tôn quý là vinh hạnh của các ngươi đấy, một chút đồ ăn này đã là gì. Từ sau khi xuất hiện, người này cứ liên tục thanh minh thân phận thuật luyện sư của mình khiến Lăng Phong cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên hắn đã nhìn ra niệm thức của nam tử lông mày chồi xể này không mạnh cho lắm, nếu là thuật luyện thật. Đẳng cấp cũng không phải quá cao. Ở Hắc Phong Nguyên này, thỉnh thoảng lại gặp một người mạo hiểm thảm hại lạc đường. Dù sao cũng đã gặp người này, lại không có ác ý nên Lăng Phong cũng không phản đối việc giúp đỡ hắn. Phẩy tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, Lăng Phong hỏi, các hạ nếu là thuật luyện sư sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Ai, đừng nói nữa, chuyện dài dòng lắm. Nói đến hoàn cảnh của mình, nam tử lông mày chồi xể thổn thức không thôi. Không biết có phải nhìn bọn Lăng Phong thuận mắt hay không mà nam tử lông mày chồi xể một hơi kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra với mình. cuộc đời hắn vô cùng thê thảm, còn nhỏ đã mất đi người thân lưu lạc đầu đường. Khó khăn lắm mới có người nhận nuôi, kết quả người nhà đó lại quá cay nghiệt, sai phái đánh đập hắn như súc vật trong nhà. Thiếu niên trưởng thành, giống như những ghi chép trong một cuốn truyện tiểu thuyết, hắn tình cờ ra tay cứu giúp một vị lão giả trên đường. Lão giả thấy hắn lương thiện, ngỏ ý muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Vừa nghe thấy lão giả là thuật luyện sư, nam tử lông mày trổi sể mừng rơn, là một kẻ xuất thân hèn kém mà cuối cùng hắn vẫn leo lên được vị trí thuật luyện sư tôn quý. Vui vẻ bái lại sư phụ, lòng thầm nghĩ vận may của mình thế là đã bắt đầu. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, cơn ác mộng của hắn bây giờ mới bắt đầu. Sau khi cùng lão giả quay về nơi ở, chưa kịp hưởng phúc lão giả đã bị kẻ thù tìm đến tận nhà giết chết. Khó khăn lắm mới thoát ra được, hắn căn bản không dám xuất đầu lộ diện, ẩn núp trong một thương hội và sau bao nhiêu năm cuối cùng hắn cũng chính thức trở thành một thuật luyện sư sơ cấp. Đúng lúc hắn đang tràn đầy tự tin, nghĩ cơ hội báo thù của mình đã đến thì thương hội mà hắn ở vì bị chèn ép không lâu sau đã phải tuyên bố phá sản. Sau một lúc ngỡ ngàng, nam tử lông mày trồi sể lúc này mới tỉnh ngộ rằng mình đã hơn 30, nếu còn tiếp tục tha hương cả đời này hắn cũng không thể báo thù. Bởi vậy hắn mới lựa chọn đi Vân Mộng Hoang Trạch để thử thời vận. Bởi vì nơi đó sản xuất ra vô số nguyên liệu mà các thuật luyện sư luyện chương hay dùng. Những nguyên liệu đó cần có thuật luyện sư chuyên nghiệp tiến hành phân loại. Hắn nghĩ, với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, có thể đến Vân Mộng Hoang Trạch đại triển một phen. Lúc ở Cửu Lý Trấn, lúc nghe hắn nói là thuật luyện sư, cũng có một chi thương đội vui vẻ tiếp nhận hắn cùng đi Mạt Vân Túc. Vốn dĩ mấy ngày đầu cũng thuận lợi nhưng vừa hành tiến không được bao lâu tai nạn một lần nữa lại xảy ra. Hôm đó hắn vì bị đau bụng, đang tiến hành công tác, bài tiết, kinh thiên động địa thì bỗng nhiên một đám kinh phong lang đột nhiên xông vào thương đội. Trong lúc hoảng loạn, thương đội bỏ chạy tứ tán khắp nơi chẳng còn ai để ý đến vị thuật luyện sư đại nhân tôn quý nữa. Nam tử lông mày trồi sể đáng thương cứ thế ngồi trong bụi cỏ kinh hồn táng đản một đêm. Không biết vì mùi hôi ngút trời hay vì kinh phong lang không phát hiện ra hắn mà hắn giữ được cái mạng này. Đáng tiếc, may mắn của hắn chỉ dừng đến đó. Không còn thương đội dẫn đường, hắn căn bản không nhận ra chút phương hướng nào hết. Trước khi gặp được bọn lăng phong, hắn đã du đãng trong này 4 ngày liền, ăn rễ cây và săn thú nhỏ sống qua ngày. Nếu còn tiếp tục e rằng chỉ có nước chết đói. Câu chuyện khiến cho tất cả người nghe đều phải thổn thức. Lăng Phong cũng không khỏi cảm thán, tại sao lại có nhiều bi kịch như vậy xảy ra với một con người? Cái tên đó sao lại xui xẻo đến thế chứ? Rồi hắn lại hoài nghi liệu vận xui của tên đó có truyền sang những người bên cạnh hay không mà sư tôn và thương hội cũng như thương đội tiếp nhận hắn lại gặp phải đại nạn như vậy. Ngay cả huyết sát vệ nhãn thần bất thiện cũng lộ ra vài phần đồng cảm chi sắc. Cảm giác của bọn họ lúc này là nếu còn tiếp tục bắt nạt con người này nữa thì đúng là vô nhân đạo. Thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ. Thấy Lăng Phong hỏi, nam tử lông mày trồi sể ưỡn ngực, dương dương tự đắc nói, cái tên của ta có lai lịch rất lớn. Năm đó khi sư tôn thu nhận ta, chê tên cũ của ta khó nghe, không đủ phách khí nên đổi cho ta cái tên mới. Bổn đại nhân tên gọi Hác Vận, các ngươi có thể gọi ta là Vận đại nhân. Hác Vận, Hảo Vận, nhìn nam tử lông mày trồi sể thân đầy vận xui rồi lại liên tưởng đến cái tên của hắn, mọi người nhất loạt yên lặng. Sự góp mặt của Hác Vận mang lại cho thương đội không ít niềm vui. Hắn rất thích trêu chọc Đông Phương San, mới sáng sớm đã lừa lấy mất món điểm tâm của Đông Phương San khiến cho tiểu cô nương giận dữ chu chu môi. Cuối cùng, khi thấy tiểu cô nương có vẻ sắp khóc, hắn lại biến ra điểm tâm một cách thần kỳ, chọc cho cô bé phải mỉm cười. Đi theo đằng sau đoàn xe, thỉnh thoảng Lăng Phong lại thấy Hác Vận vòng qua xe ngựa của bọn Đông Phương San nói vài câu gì đó chọc cho Đông Phương San hết toáng lên mà không khỏi lắc đầu cười ngao ngán. Ánh mắt nhìn Hác Vận thêm vài phần ngưỡng mộ. Một người gặp phải bao nhiêu chuyện bi thảm mà vẫn giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ như Hác Vận thật là hiếm có. Cả quãng đường mặc đồ không nói câu gì, mặc dù đã có ý làm khó huyết sát vệ nhưng sau khi chịu ơn huệ của bối nạp thông, hộ vệ của Đông Phương Thương đội gần như đều đã nghiêng về phía bọn Lăng Phong. Bọn họ có ý đi thật chậm như sợ bọn Lăng Phong không theo kịp. Trước tình hình này, Mặc Đồ cũng chỉ còn biết tiếp tục nín nhịn. Mặt trời lại chậm chậm ngả về Tây, trước mặt đã xuất hiện một hạp cốc. Hai bên hạp cốc là hai vách đá cao dựng đứng, bên trong không biết sâu bao nhiêu, cỏ cao ngập đầu người, nhìn từ xa chẳng khác gì một rừng cây bụi thấp. Lý quản sự, đi qua hạp cốc này không lâu nữa chúng ta sẽ đến mặt Vân Túc. Nếu như chúng ta tăng tốc độ thì ngày mai chúng ta đến nơi thuận lợi. Mặc Đồ lớn tiếng nói, chỉ roi ngựa về hạp cốc phía trước. Lúc nãy, Lăng Phong cũng đã theo tới nơi, lạnh lùng nói, Mặc Đồ đoàn trưởng, hạp cốc này địa thế hiểm trở, nếu như có người mai phục bên trong e rằng khó có thể thông hành. Cứ tiếp tục đi thẳng không phải là quá chủ quan sao? Mặc Đồ biến sắc, cười lạnh nói, Hắc Phong Nguyên này nơi nào cũng vắng vẻ, ai lại rảnh rỗi đến mức đến đây mai phục chứ? Lăng Phong cười cười, không nói thêm điều gì.